Hai nhân cách và dị giới. Chương 19, rắc rối, khối băng, và lời chào thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng đã trôi qua kể từ ngày Lucy bị bắt cóc, hiện tại thì cũng chưa có dấu hiệu gì của bọn SINX cả. Glenn và Rayra vẫn tiếp tục điều tra về tổ chức nhưng vẫn chưa có được gì cả. Sau vụ việc đó thì tôi đã thôi học ở học viện và tiếp tục làm mạo hiểm giả, chủ yếu là để tăng cường sức mạnh lên, vì nếu cứ để như vậy thì e rằng tôi sẽ không thể đánh bại được chúng. Kết quả là tôi đã lên được LV99. Tác X2 nghĩa là sức mạnh gấp 2 lần. Tên Grey William, chủng tộc con người. Danh hiệu Paramo, Nymir, The Chosen One. Hai nhân cách, level 99. HP 900.000, MP 300.000, DEP 150.000, Street 9.000, IN 180, SPD 3.500, Luck 500, Weapon, Virus Hand, X2, cánh tay biến thành dạng virus, Claw, X2, tay virus biến thành dạng vuốt, Skill, bị động tăng dần theo cấp độ, Healing, tự động hồi phục với tốc độ cao sau khi bị sát thương. Titanium Armor, X2, cơ thể siêu cường tráng khi chuyển sang thế chiến đấu. Ultra Sen, siêu giác quan, giống Spider Sen của Spider-Man nhưng nhạy bén hơn. Feather Moving, di chuyển nhẹ nhàng không tạo tiếng động. Chủ động cần phải kích hoạt, hoán đổi nhân cách chuyển sang nhân cách thứ hai với sức mạnh X3. Superhuman Speed, siêu tốc độ. Superhuman Strength, siêu sức khỏe. Dark Vision, có thể thấy sự hiện diện của kẻ thù trong phạm vi 50m². Eye of Nymir, tạo nỗi sợ cho những ai nhìn vào đôi mắt. Mắt Virus X2, sức mạnh. Blink, dịch chuyển, ai từng chơi Dishonored sẽ biết kỹ năng này. B, Mind Control, điều khiển trí não. Thời gian 30s, 30, Shadow Control, điều khiển bóng đêm. Darkness Fist, Shadow Fist, Hyper Virus, khóa, tôi cũng đã rất thành thạo thanh hắc kiếm sau khi phải đối đầu với nhiều kiếm sĩ đáng gờm trong những nhiệm vụ mà ban hội đưa ra. Có một thứ không thay đổi là tôi vẫn là mạo hiểm giả rank A, còn về rắc, tôi vẫn chưa thể nói chuyện với tên đấy kể từ vụ việc đấy. Không biết đã có vấn đề gì mà đã suốt 3 tháng rồi mà hắn vẫn im lặng như thể hắn đã không còn bên trong tôi nữa. Tạm gác qua việc đó đi, hiện tại thì tôi đang sống rất hạnh phúc với công việc của một mạo hiểm giả và được ở bên người mình yêu. Cuộc sống rất yên bình, hy vọng sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi. Gray, BTW, tôi đang ngồi suy nghĩ vu vơ trong ghiếu. Khoảng 30 giây sau, này, sao cậu ngồi thẫn thờ quá vậy? Ha, Gray, sau tiếng kêu đó thì tôi giật bắn người. Nhìn về phía tiếng kêu thì tôi thấy hai gương mặt hơi quen. Ô hương, trông hơi quen, cậu là, Gray, là tôi đây, quên rồi à? Eto, ai, Gray, hi, là tôi, dây đây. Dây à, cái tên hơi quen. À phải rồi, là cậu hiệp sĩ tự nhận mình là mạnh nhất đây mà. Gray, cuối cùng cũng nhận ra. Mà cậu có thể bỏ từ. Tự nhận, được không, dày, bộ không phải à, Gray, tất nhiên là không, kiếm sĩ mạnh nhất thành phố này tất nhiên là tô, dày, ai nói cậu điều đó hả? Thêm một giọng nói khác, lần này là một cô gái tóc hồng bất thình lình xuất hiện. Eto, Annie phải không, Gray, vậy là cậu vẫn nhớ nhỉ, Annie, đùa à, sau tất cả thì cậu vừa quên tên tôi đấy. Trong khi cậu vẫn nhớ tên của con nhóc này, dày, cậu nói ai là con nhóc hả? Annie, trong một khoảnh khắc thì trông Ania như đang bốc lửa. Trông khá đáng sợ, nghe nè, ở thành phố này tôi mới là kiếm sĩ mạnh nhất. Annie, cậu nói gì hả? Ai cũng thừa biết là không ai dùng kiếm giỏi hơn tôi. Dày, hai bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như vừa có tia điện phóng ra từ cặp mắt của họ. Cảnh tượng này trông quen quen, bà biết giống ai rồi. Gray, hình ảnh cãi nhau của hai người khác đang hiện lên trong đầu. Tác chắc mấy men cũng đoán được nhỉ, V, nhân tiện sao dạo gần đây không thấy cậu ở học viện. Dày, à là do tớ cảm thấy không cần phải học gì thêm nữa nên đã xin nghỉ rồi. Gray, thật à, dày, thật, với lại tôi thích làm mạo hiểm giả hơn. Gray, thế à, dày, Gray, trông cậu mạnh thế mà không học tiếp thì có vẻ hơi uổng phí, có thể cậu sẽ mạnh hơn khi học tiếp đấy. Annie, không có gì đâu, chẳng qua là tôi muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả thôi. Gray, Annie, tôi đâu thể kể cho bọn họ về tổ chức xin, X và tử thần được, đó là bí mật, với lại tôi bị ép là không được kể cho ai hết. Trong đó có vợ tôi, bà mà mấy cậu làm gì ở đây? Gray, bà do hôm nay tụi tôi cũng rảnh nên qua đây thăm cậu với Lucy thôi mà. Annie, nhân tiện, Lucy đâu rồi? Chẳng phải Lucy luôn ở bên cậu sao? Gray, bà cô ấy có chút việc bận nên đi đâu mất rồi. Ray, vậy cậu tính ngồi đây cả ngày à? Jay, hừm, tôi nghĩ là tôi sẽ nhận nhiệm vụ để làm. Ray, hi, tôi chả hiểu sao cậu lại thích làm mạo giả. Annie, tôi thấy khá thú vị mà. Ray, sau đó tôi bước đến bản nhiệm vụ để tìm một vài nhiệm vụ để làm. Thực ra là tôi không cần tiền nữa bởi vì tôi có khá nhiều rồi, tôi chỉ làm nhiệm vụ để tăng LV với lại do tôi thích. Chấm, nhìn một lúc thì tôi thấy một nhiệm vụ cũng khá thú vị. Một tảng băng khổng lồ ở trong một hang động nằm ở ngọn núi tuyết phía bắc, nhiệm vụ là phá hủy tảng băng đó để lấy một thứ quan trọng bla bla bla. Ha, nhiệm vụ này trông cũng ổn đấy. Ray, tôi lấy tờ giấy nhiệm vụ và đến quầy để đóng dấu nhận nhiệm vụ. Được rồi, tôi đi đây, nếu Lucy có hỏi thì nói giúp tôi nhé. Ray, Annie, sau đó tôi ra khỏi ghi chép bản đồ và chạy thẳng đến ngọn núi tuyết phía bắc. Trong lúc đó, mình có cảm giác chẳng lành, sắp có chuyện kinh khủng xảy ra rồi. Lucy, 5 phút sau, wow, cao vãi, trông cũng khá nguy hiểm nữa. Ray, ấn tượng được một lúc thì tôi lại check bản đồ để tìm ra hang động chứa tảng băng. Phải nói là cái thẻ mạo hiểm giả này khá lợi đó. Tôi tiếp tục di chuyển đến hang động, theo bản đồ thì nó nằm ở rất cao trên ngọn núi này, mặc dù không phải ở đỉnh nhưng cũng rất là cao. Không những vậy, chặng đường từ chân núi đến hang động cũng gian nan không kém, càng lên cao thì gió càng mạnh, lên cao quá thì thành bão luôn. Trên núi thì gặp những con người tuyết khổng lồ cũng khá thường xuyên, chúng nó to như xe container vậy, đã vậy còn khỏe nữa chứ. Nhiệm vụ rank A có khác, nói chung là khá nguy hiểm nhưng tôi bây giờ cũng khá mạnh rồi nên vượt qua cũng không khó lắm. Sau một lúc thì cũng đến nơi. Đây là một hang động khá lạnh lẽo và hoang vắng, không khí đáng sợ đến rợn người, cứ như là phim kinh dị vậy. À ha, tảng băng kia rồi, Ray, tôi chạy đến tảng băng. Bing, Adam, cứng vãi, Ray, tảng băng này cứng thật, tôi chỉ đấm thử một tí thôi mà suýt gãy CMN tay. Đó là với mốt bình thường, nhìn sơ qua thì đây là một tảng băng rất to và dày và đục đến mức mà tôi không thể nhìn được bên trong khối băng. Virus hand, Ray, tôi biến đổi tay sang dạng virus rồi ngay lập tức đấm liên tục vào tảng băng. 30 phút sau, hộc hộc hộc, mệt vãi, Ray, tảng băng này, hộc hộc, cứng đấy, hộc hộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ray, sau khoảng nửa tiếng đấm liên tục như thằng hâm thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa nãy trông mình như thằng tự kỳ, vừa đấm vừa hét, Ray, thật sự thì tảng băng này không chỉ đơn thuần là cứng, khi tôi đấm thì tôi vẫn có cảm giác như mình đang đấm một cục đá bình thường nhưng vấn đề là nó không thể bị nước, cứ như là nó được phù phép vậy. Khoan đã, phù phép, đúng rồi, Ray, có lẽ đúng là như vậy, chắc chắn phải là như vậy, nhưng làm sao để giải phép, nhớ thử xem nào. 3 phút sau, đúng rồi, Rayra đã từng làm điều tương tự như vậy, lúc cô ấy hóa giải phép ảo ảnh của Leon, để xem nào, cô ấy đã làm gì nhỉ? Tôi nhớ là lúc đó cô ấy chỉ giơ bàn tay trước bức tường và nó đã bị hóa giải, nhưng bằng cách nào? Hừm, Ray, khoan đã, hình như lúc đó tôi cảm nhận được có một luồng ma lực bay xung quanh và tập trung ở bàn tay của Rayra và được giải phóng ra với năng lượng rất tinh khiết. Có thể đây là cách để thực hiện chăng? Nhưng cũng đáng để thử. Ray, thế là tôi làm theo tất cả những gì mà tôi nhớ. Giơ hai tay ra phía trước, hít thở đều, tập trung ma lực và nén lại trong lòng bàn tay để năng lượng đạt đến mức tinh khiết. Không ổn rồi, năng lượng vẫn ở mức bình thường. Hình như còn sai ở đâu đó. Ray, tôi thử lại hết lần này đến lần khác nhưng đều không được. Năng lượng từ ma lực của tôi vẫn chưa đạt đến mức tinh khiết. Ráng nhớ lại xem nào. Hừm, khoan, Ray, hình như lúc Ray ra hóa giải phép ảo ảnh thì trông cô ấy rất thoải mái. Có khi nào là do vậy? Đúng rồi, có khi do tôi quá tập trung mà không để đầu óc thoải mái nên mới không thành công. Thử lại nào, Ray, tôi lại tiếp tục làm theo những bước như hồi nãy nhưng với đầu óc thư giãn, thoải mái hơn. Cảm nhận được rồi, năng lượng này, thật tuyệt vời, Ray, thành công rồi, ngay lập tức tôi giải phóng năng lượng hướng đến khối băng để giải phóng phép thuật. Tảng băng phát sáng lên, thành công rồi sao, Ray, sáng được một tí thì lại trở về như bình thường. Seriously, what now, Ray, lại một vấn đề khác nữa. Vấn đề là khối băng này vẫn chưa phản ứng gì nhiều như mong đợi. Hmm, ok fine, yeah, no what, fuck IT, Ray, tôi lại liên tục dồn năng lượng và hóa giải hết lần này đến lần khác. Thêm 30 phút nữa trôi qua. Hiểu, rồi, hộc hộc, Ray, tôi hiểu vấn đề rồi. Đơn giản là do lượng ma lực tôi phát ra chưa đủ để giải phóng ma pháp. Sử dụng hết ma lực cả. Ca này hơi liều đấy. Ray, tôi nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Một giây sau, chơi luôn. Ray, tác liều đấy. Về tôi dồn tất cả ma lực của mình và đấy thật mạnh đến khối băng. Khối băng phát sáng cực mạnh. Thành công rồi chăng? Ray, ánh sáng tắt mọi thứ trở về bình thường. Ray, không cần gì để nói ngoài việc câm nín và ngã xuống do sử dụng hết ma lực. Ray, ngất, tác, về, một lúc sau, ây ra, không ngờ, Ray, tôi tỉnh lại sau con ngáo keo chó do ngu người. Đáng ra mình không nên làm như vậy, mà công nhận tảng băng đó khiếp thật, ông nào phù phép lên nó thì con xin một lạy. Ray, sau đó tôi nhìn lên phía tảng băng. Wait, what, Ray, tảng băng, tan rồi, but how, Ray, chưa kịp hết ngỡ ngàng thì một bóng người chậm chậm xuất hiện sau những làn hơi nước từ băng tan. Xin chào, anh, là ai, Ray, xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.